bế tắc quá anh ạ. Nhà nghèo chẳng đủ tiền học lên, đi xin việc mấy chỗ thì cũng chẳng ai nhận. Thằng chưa có kinh nghiệm như em, bây giờ không biết làm gì để sống nữa. Ma em dạo này lại đau yếu quá. Anh Cường lại cười nhăn nhở. Việc đếch gì cho em phải bi quan thế, cứ đi theo anh. Công việc hơi vất vả một tí, nhưng bù lại thì chuyện tiền nong không phải nghĩ. Vinh ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt. Cậu biết người này đang rủ mình đi kiếm sống ngoài nghĩa địa bằng cái nghề đào huyệt mộ bốc mả thuê. Cũng chính vì đặc thù công việc suốt ngày lúi húi ngoài nghĩa địa, nên người quanh vùng này đặt cho anh ấy cái biệt danh là Cường Nghĩa Địa. Rồi đến cả cái bộ quần áo anh đang mặc trên người lúc nào cũng lấm lem bùn đất và bốc ra một cái mùi khăm khăm tanh tanh của xác người chết. Trước đề nghị quá đỗi bất ngờ, Vinh ấp úng. Anh định rủ em đi theo đội của anh á, nhưng em có biết gì đâu. Hơn nữa em lại sợ ma lắm. Nghe cậu nói có phần ngô nghê của thằng thanh niên mới lớn, anh Cường cười ha ha. Cái nghề này thì cần đếch gì kinh nghiệm, cứ làm rồi khác biết. Anh thấy hoàn cảnh chú khó khăn nên cũng muốn giúp. Còn chuyện ma có đúng vớ vẩn. Chú mày có biết bao nhiêu năm nay anh ăn cơm ở nghĩa địa còn nhiều hơn ăn cơm với người sống. Thế mà đã bao giờ nhìn thấy mặt ngang mũi dọc của con ma nó ra làm sao đâu. Thấy Vinh vẫn còn đang phân vân, anh Cường vội lên tiếng giục. Suy nghĩ đếch gì nữa, vào thay quần áo rồi đi theo anh nhanh lên. Mấy thằng kia đang đợi ngoài nghĩa địa rồi đấy. Lời nói của anh Cường như có một ma lực khiến cho Vinh cũng đứng phát dậy rồi đi vào nhà thay quần áo. Vừa đi, Vinh vừa tặc lưỡi nói với chính mình. Thôi thì đánh liều đi theo ông ấy xem thế nào. Giờ mà ngồi bó gối ở nhà thì sớm muộn gì cũng phải chết đói. Còn chưa kể đến việc phải mua thuốc cho mẹ nữa chứ. Chỉ vài ba phút sau, cậu đã khoác trên người một bộ quần áo lao động bạc màu. Trước khi đi ra ngoài, Vinh không quên ngó vào buồng nói với mẹ. Má cần cơm trước đi nhé, con đi ra ngoài có chút việc, chiều tối mới về. Bà Thảo nghe con trai nói thế thì cũng ôm ngực ho mấy tiếng rồi dặn dò. Đi đâu mà gấp thế hả con, xong việc nhớ về nhà luôn nhé. Bà Thảo là thế, dù ốm đau bệnh tật nhưng lúc nào cũng hết lòng lo lắng cho cậu con trai mới lớn của mình. Vinh nghe mẹ nhắc nhở thì cũng vâng dạ cho có lệ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Thấy bóng dáng của Vinh đi ra, anh Cường đã nổ máy rồi hất hàm, bảo cậu leo lên ngồi phía sau, rồi cả hai phóng ra nghĩa địa. Trên xe anh Cường cũng có nói cho cậu biết, nhóm của anh vốn dĩ có 4 thành viên, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Một người trong nhóm là Lão Minh sống ở làng bên. Vì tham lam mang mấy miếng cỗ ván thôi về nhà để dùng, chẳng may dẫm vào cái đinh trên đó nên bị nhiễm trùng, phải cơm mất một chân. Thành ra phải tìm một người thay lão. Hôm qua trong lúc nghỉ giải lao, ngồi nói chuyện với mấy người trong xóm, nên anh Cường vô tình biết được hoàn cảnh khó khăn của Vinh nên mới tìm đến. Ra đến nơi thì anh Cường đổ xịch xuống chỗ gốc cây đa đồng nghĩa địa, nơi mà nhóm của anh Cường lập đại bản doanh ở đấy. Vinh nhảy xuống khỏi xe, đưa ánh mắt nhìn quanh nghĩa địa. Những ngôi mộ cả mới cả cũ nằm lẫn lộn với nhau trong một khu vực rộng lớn, khiến cho cậu không khỏi có cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày dòng đời xô đẩy khiến cho cậu rơi vào bước đường cùng, phải tới khu vực dành cho người chết này mà kiếm sống. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh Cường đã chỉ vào cái hố sâu hoắm với đầy nước đen ngòm mà nói với Vinh. Sáng nay ba thằng bọn anh phải vất vả mấy tiếng đồng hồ mới xử lý xong được cái xác ở chỗ này. Nhà này giàu có, lúc sống cho uống nhiều thuốc bổ, trộn đến 5 năm rồi mà vẫn còn chưa thối hết thịt. Bọn anh phải lấy mảnh sành róc từng miếng thịt còn dính ở xương rồi mới tắm rửa cho cụ được. Vất lắm, nhưng bù lại cũng kiếm được một món kha khá đấy. Chuyện róc thịt người như trong phim kinh dị ấy vậy mà anh Cường kể một cách hết sức bình thường. Vinh khẽ rùng mình rồi tò mò hỏi lại. Chuyện này có xảy ra thường xuyên không anh? Mà công việc xong rồi thì anh em mình còn ra đây làm gì nữa? Trái với vẻ mặt căng thẳng của Vinh, anh Cường vẫn trả lời một cách thản nhiên. Ôi giời, chuyện ấy xảy ra như cơm bữa ấy mà. Nhưng chú không phải lo, làm vài ba lần là quen ngay thôi. Nói xong, anh Cường đặt mấy túi đồ ăn xuống chiếu rồi vớ ngay lấy cái điếu cày mà bắn một hơi thuốc lào. Anh ngửa mặt lên trời nhả khói rồi nói tiếp. Ai bảo chú là đã hết việc, có đơn đặt hàng hết rồi đấy. Làm sao thì làm, đầu giờ chiều phải xong một cái huyệt mới cho người ta. Nghe tiếng rít điếu thuốc lào thì hai thanh niên tóc xanh tóc đỏ đang nằm ngủ trên chiếc chiếu uể oải ngồi dậy. Một thằng há mồm ra tới tận mang tay mà ngáp lấy ngáp để, xem chừng có vẻ mệt mỏi lắm. Rồi hắn ta cất giọng lào bào. Sao đại ca bảo vệ qua nhà có một tí thôi mà lâu thế? Hay lại nhớ vợ quá nên kiếm cớ tranh thủ về làm một tí đấy. Nghe tên này nói giọng nửa đùa nửa thật, mà thằng còn lại cũng nhè mấy cái răng vàng kè vì rít quá nhiều thuốc lào ra cười nhăn nhở, rồi cũng đế thêm vào. Đại ca đúng là sức khỏe trâu bò thật đấy. Mỏ mẫm dưới mộ từ nửa đêm tới giờ không thấy mệt hay sao mà vẫn còn ham hố thế. Không khéo có ngày kiệt sức lại ra đi trên bụng vợ đấy nhá. Anh Cường nghe thấy hai thằng kia trêu thì cũng chẳng chút ngại ngùng mà vênh mặt lên đáp lại. Khi nào chúng mày có vợ vào ấy thì mới biết được. Không chiều mấy mụ ấy á, thì mặt chúng nó lại sưng lên như cái thớt cho mà xem. Nói xong anh Cường lại cười hề hề mà chỉ vào Vinh như muốn giới thiệu. Đùa tí cho vui thôi, chứ từ sáng tới giờ tắm rửa cho các cụ đã mệt nhoai ra rồi. Còn hơi sức đầu mà ham hố gì ba chuyện tầm bậy kia nữa. Tao ra muộn là do còn phải đợi ông tướng này thay đồ. Lính mới của nhóm mình đấy. Chúng mày làm quen với nhau đi. Vinh cũng nở nụ cười rồi chào hai thằng thanh niên trước mặt. Em chào các anh, em là Vinh, lính mới tỏ te. Nhờ các anh chỉ dạy thêm. Hai thanh niên kia nhìn Vinh khắp lượt, rồi một thằng lên tiếng. Ông bạn à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trông dáng vẻ thư sinh thế này liệu có trụ được không? Hay là vừa nhìn thấy đầu lâu xương sọ đã vãi ra quần thì chết dở? Dù biết là tên kia chỉ nói đùa cho vui, nhưng mặt Vinh cũng đỏ lựng lên. Cậu rặn mãi mới nở được nụ cười gượng gạo mà đáp lại. Em vừa mới học xong cấp 3, năm nay 18 tuổi ạ. Thấy mặt Vinh đỏ lựng lên thì anh Cường cũng biết ý mà giải vây cho. Ô mấy thằng ranh, nó vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nghề mà chúng mày đã dọa thế thì nó chả sợ đái ra quần. Và tao nhớ không nhầm thì chính hai đứa chúng mày buổi đầu theo tao cũng phải chạy về nhà thay quần mấy lần cơ mà. Sao quên nhanh thế? Hai đứa kia bị nói tim đen thì cười giả là. Đại ca này, chúng em đã nhờ đại ca giữ kín bí mật ấy rồi. Mà gặp ai đại ca cũng cứ toang toác kể ra như thế. Ngại chết đi được. Anh Cường lại cười hà hà. Biết thế thì chúng mày cứ khiêm tốn một tí thì đã chết ai đâu. Đằng này thì cứ vánh cái mặt lên. Sau câu nói của anh Cường thì hai thằng thanh niên kia cũng thôi không trêu chọc Vinh nữa, mà bắt đầu giới thiệu tên tuổi của mình. Sau màn chào hỏi thì Vinh mới biết đây toàn là những thanh niên trẻ, chỉ hơn kém cậu một vài tuổi. Một đứa tên là Mạnh, một thằng tên là Khải. Mỗi thằng đến từ một nơi, phiêu dạt về xứ này kiếm sống rồi được anh Cường thu nhận. Thấy mọi người trong nhóm đã biết hết về nhau, anh Cường lại nhanh tay rót rượu vào tất cả cái chén trước mặt rồi cất giọng đàn anh. Bây giờ các chú biết nhau hết rồi nhé. Anh em mình toàn cảnh phận nghèo với nhau thì liệu đường bảo nhau mà sống. Thôi, tranh thủ uống rượu rồi chợp mắt đi một lát, tí nữa lại phải đào huyệt bục mặt ra đấy. Chẳng cần anh Cường nói tới lần thứ hai, ngoại trừ Vinh ra thì ai nấy đều đưa chén rượu lên mồm mà tu ừng ực. Chẳng mấy chốc mà can rượu đã vơi quá nửa, riêng có Vinh là còn chưa dám đụng đến giọt nào. Cái thứ mùi hăng hắc tanh tanh, gây gây của ngôi mộ vừa mới bốc cạnh đó làm cho cậu thấy gai cả người. Giọng lẩm lẩm như muốn ói mửa. Anh Cường miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm, tay giữ giữ cái chân gà về phía trước nói oang oang. Chân gà luộc chấm muối tiêu nhắm rượu, đúng là ngon hết sảy luôn đấy. Vinh nghe anh Cường nói thế thì lại tưởng tượng ra cảnh bàn tay chai sạn đang cầm chân gà của anh, vừa mới cọ rửa đống xương người thâm đen xì thì hái lắm. Nước miếng trong miệng trào ra như trực buồn nôn. Cậu vội quay đi ra phía sau rồi nhổ toẹt đống nước bọt đang bùng nhùng trong miệng. Anh Cường thấy thế thì cười ha hả động viên. Ngày xưa lần đầu chứng kiến cảnh bốc mộ về nhà, anh còn chẳng ăn uống được gì, mất 3-4 ngày cơ. Cứ mỗi lần nhìn thấy đồ ăn là lại liên tưởng tới đống thịt xương thối rữa trong quan tài. Vậy nên chú mày phải tập uống rượu đi. Làm cái nghề đào huyệt bốc mộ này mà không uống rượu thì không làm được đâu. Thằng Mạnh, thằng Khải cũng cười nhăn nhở. Anh Cường nói đúng đấy, cứ uống thật nhiều rượu vào, lúc đấy thì cho dù có ngồi cạnh cái xác chết thì cũng chẳng còn thấy kinh tởm nữa. Vinh đưa chén rượu cay nồng lên mũi rồi nhăn mặt lại. Nhưng rượu này nặng lắm, em uống không được. Hai thằng thanh niên kia lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh Cường lại lên tiếng động viên. Chú cứ dốc hết cả chén rượu vào mồm rồi nuốt ực một cái. Ban đầu thì nó hơi cay nhưng mà uống nhiều thành quen. Anh đảm bảo có tí hơi men trong người chú sẽ tự tin hơn hắn. Vì nghe những lời ấy thì cố nhắm mắt đưa một hơi. Vị cay nồng sực lên mũi khiến cậu bật lên tiếng ho sặc sủa. Anh Cường lại cười khùng khục cổ vũ. Đúng rồi, cứ thế uống cho nó quen dần đi. Quả thực có hơi men vào, Vinh thấy đỡ gai người hơn. Tiếng anh Cường vang lên để hô hào cả mâm rượu. Anh em mình đồng khởi phát nào, đợi sống được mấy tí các chú nhé. Đến lúc đã tới nghĩa địa thì có muốn uống nữa cũng chẳng được. Dô, 100% nhé. Bằng đấy người cùng hô to dô, rồi tiếng miệng chén va vào nhau vang lên cành cạch. Có vẻ như việc uống rượu đã trở nên quá quen thuộc với nhóm của anh Cường, nên chẳng mấy chốc mà can rượu đã hết không còn một giọt. Mấy bọc thức ăn mà vợ anh Cường chuẩn bị cũng đã hết sạch. Anh Cường lúc đó cũng đã chánh choáng say, đưa tay khoác vai Vinh mà thủ thỉ. Vinh này, anh biết những người có chữ nghĩa trong đầu như chú thì khi bị rơi vào cảnh đường cùng mới phải theo cái nghề kiếm sống ở nơi nghĩa địa này. Nhưng chú cứ thử nghĩ xem, thời buổi khó khăn này thì làm cái chó gì ra được rượu thịt cả ngày. Tối lại có mấy trăm nghìn đút túi. Nói không phải khoe chứ vào dịp cuối năm người ta bốc mộ nhiều, có khi còn kiếm tiền triệu một ngày là chuyện bình thường. Vì nghe anh Cường nói thế thì cũng thử mặt ra suy nghĩ. Đúng là trong cái thời buổi khó khăn này thì những người trong xóm của anh đi làm thợ hồ, khuân vác trên thành phố thì mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 200 đến 300 nghìn là cùng. Ấy thế nhưng người ta nói rằng công việc vất vả lắm, người nào cũng đen như khẩu súng vì phơi mặt dưới cái nóng 35 đến 40 độ vào mùa hè, hay cái lạnh cắt da cắt thịt vào mùa đông. Đã thế lại còn nguy hiểm nữa chứ. Có nhiều người chẳng may ngã giàn giáo mà bỏ mạng nơi xứ người. Nói rồi anh Cường vớ lấy cái điếu cày mà rít một hơi dài, rồi ngửa mặt nhả khói lên trời, rồi tâm sự tiếp. Từ lúc còn nhỏ thì anh vốn đã nổi tiếng bạo dạn, hễ thấy trong làng có đám tang là chạy lại phụ giúp. Thấy anh nhanh nhẹn lại được việc, nên mấy ông già trong làng cũng tận tình chỉ bảo những thứ liên quan đến việc tắm rửa người chết, đào huyệt, khiêng hòm. Làm riết rồi cũng thành quen. Thế nên nhiều khi trong làng có người chết thì người ta lại bảo nhau gọi anh tới giúp. Lớn lên một tí nữa thì anh lại được ông lãm chuyển thêm cho nghề bốc mộ. Nhưng cái thời điểm hơn chục năm về trước thì cái nghề này còn chẳng đồ ăn, chỉ coi như làm phúc cho người làng là chính. Thế nên có dạo anh xin người ta cho đi làm lơ xe. Ban đầu thì mọi chuyện chẳng có vấn đề gì. Được một thời gian thì chủ xe biết chuyện anh trước đây làm nghề đào huyệt, bốc mộ. Thế nên mỗi lần xe gặp sự cố ngoài ý muốn là nhà xe lại đổ dồn ánh mắt hằn học về phía anh như muốn nói. Tiền sử cha cái thằng Cường, tại nó mang vong theo ám nên xe mới gặp đen đủi như vậy. Thấy nhà xe quá ác cảm với mình nên anh cũng xin nghỉ luôn. Rồi cái nghề sống dựa vào xác chết này cứ theo anh từ đó đến bây giờ. Cũng may mấy năm gần đây thì thị xã mình mở rộng, nhiều công ty xí nghiệp được mọc lên. Mà chú cũng biết đấy, kiểu gì trong lúc xây dựng những công trình lớn như thế chả đào được mấy ngôi mộ vô chủ. Thế là họ lại tìm đến anh nhờ chuyển đi. Chưa kể dân tứ xứ cũng đổ về đây sinh sống nhiều hơn, vì thế người chết cũng nhiều lên. Đến bây giờ mọi người trong vùng quen mặt rồi thì bọn anh làm không hết việc. Cứ như thế hai anh em Cường và Vinh nằm ngả lưng xuống manh chiếu rách ở dưới gốc đa đầu nghĩa địa mà tâm sự với nhau. Hai thằng Khải và Mạnh thì đã nằm lăn quay ra ngáy khò khò từ lúc nào rồi. Không gian yên tĩnh của nghĩa địa bỗng bị phá vỡ bởi tiếng của đàn quạ. Chả hiểu chúng nó từ đâu bay tới ngọn đa rồi đánh nhau chí chóe ở đó, làm cho cả bốn người phu đào mộ đều giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn. Thằng Khải và Mạnh bị lũ quạ đánh thức thì lào bào chửi thề. Tiền sử mấy cái con quạ thối mồm, cút mẹ chúng mày đi. Ông vừa chập mắt được một lát thì đã kéo tới làm phiền. Có tin ông lấy đá ném vỡ sọ chúng mày ra không hả? Anh Cường cũng bị tiếng ồn đánh thức, ngó xuống cái đồng hồ đang đeo trên tay. Anh thoáng giật mình. Dậy, dậy nhanh lên mấy ông tướng ơi. Nhanh chân ta đào huyệt đi, không người nhà họ kéo ra chôn sống cả lũ bây giờ. Tất cả đều uể oải đứng dậy, tranh thủ bắn điếu thuốc lào rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Khi chiếc huyệt sâu hoắm vừa đào xong, thì tiếng kèn trống đám ma ỏ ý e đã vang lên từ phía xa xa. Chẳng mấy chốc mà đoàn đưa tang đã đi ra tới chỗ huyệt mộ vừa mới đào. Tiếng khóc rộ lên thảm thiết thê lương, xen lẫn giữa tiếng kèn trống ai oán. Chiếc quan tài sơn màu đỏ chót, hương khói nghi ngút, chuẩn bị đưa xuống dưới huyệt, thì vợ người quá cố vật vã, lan xả vào ôm lấy chiếc quan tài, nhất nhất không chịu cho hạ huyệt. Mấy người thanh niên đầu đội khăn tang trắng phải nhanh chân chạy tới mà giữ chặt lấy cô ta. Mấy đứa trẻ nhỏ cũng khóc nấc lên, đưa ánh mắt vô hồn nhìn theo chiếc quan tài của bố nó đang được người ta đưa dần dần xuống dưới huyệt mộ. Sau khi chiếc quan tài đã được đặt yên vị, nhóm của Cường vội bắt tay vào công việc lấp đất và đắp thành một ngôi mộ vuông vắn đẹp đẽ. Gia đình tang chủ trên tay mỗi người cầm một nén hương đi vòng quanh ngôi mộ mới đắp để chia tay người quá cố lần cuối rồi lặng lẽ kéo nhau về. Nhóm của Cường là những người về sau cùng vì còn phải cắm lại mấy cái vòng hoa vừa bị gió thổi ngả nghiêng. Sau khi rửa chân tay, anh Cường lại chở Vinh về nhà, không quên dúi mấy tờ tiền vào tay cậu. Vinh xòe tay ra thì thấy có 300.000, cậu vội xua tay từ chối. Em có làm được gì đâu mà sao à, anh cho nhiều thế, em không dám nhận đâu. Cứ cầm lấy mà mua thuốc cho mẹ, tối nay đi ngủ sớm đi nhé, 2 giờ sáng mai anh qua đón đi bốc mộ. Nói xong anh ta phóng vút đi. Vinh vừa bước vào nhà thì giáp mặt mẹ, bà Thảo thốt lên. Ôi dồi ôi, mày đi đâu mất dạng cả ngày mới thấy ló mặt về. Người ngợm lấm lem toan bùn đất như con trâu đầm thế này vậy hả? Vinh vẫn cắm đầu cắm cổ đi về phía sân giếng bên hông nhà, miệng thì trả lời qua quýt. Để con tắm cái đã, lát nữa con nói cho. Một lúc sau thì Vinh cũng tắm xong và lững thững đi vào. Bà Thảo đã ngồi sẵn bên chiếc bàn gỗ giữa nhà. Thấy Vinh đi vào, bà không giấu được tò mò mà hỏi ngay. Thế à, bây giờ thì anh nói cho má biết được chưa nào? Anh đi đâu cả ngày mới về làm má lo lắng quá trời. Vinh ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi khẽ nói. Hôm nay con đi phụ anh Cường ngoài nghĩa địa. Nói xong, cậu dừng lại để xem phản ứng của má mình như thế nào. Bà Thảo vừa nghe thấy con trai nói thế thì cũng chết sững người. Dù không nói ra, nhưng bà cũng biết con trai mình vì muốn có tiền thuốc thang cho mẹ nên mới phải làm công việc mà chẳng mấy ai ở trên đời này muốn làm cả. Vinh tưởng má mình sẽ phản đối chuyện này thì vội vàng lên tiếng giải thích. Trước mắt đã chưa kiếm được việc gì làm thì con mới theo phụ anh ấy để kiếm ít tiền thôi. Còn hứa với má, khi nào kiếm được việc khác thì sẽ bỏ ngay. Bà Thảo nhìn con trai rồi khẽ thở dài. Má biết công việc ngoài nghĩa địa rất là vất vả và độc hại. Thế nên con phải suy nghĩ cho kỹ. Má chỉ khuyên con rằng, bất cứ công việc nào mà đem lại những đồng tiền trong sạch thì đều đáng quý như nhau. Khi đã quyết định làm việc gì thì con phải chú tâm và làm cho tốt công việc đó. Đặc biệt, công việc con đang dấn thân vào liên quan đến tâm linh nên con phải ghi nhớ, luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu. Vinh khẽ gật đầu đáp lại. Vâng thưa má, con sẽ luôn ghi nhớ. Bà Thảo cố gắng nở nụ cười để xua tan đi không khí căng thẳng trong nhà. Thôi, bay vào giường mà nằm nghỉ đi một lát, hôm nay vất vả cả ngày ngoài nghĩa địa rồi. Lại tiếp xúc nhiều âm khí nên chắc là mệt lắm đấy. Để má đi ra ngoài vườn hái nắm rau về nấu bữa tối. Nói xong, bà Thảo lấy những bước chân nặng nề ra ngoài vườn hái mấy ngọn rau muống để chuẩn bị bữa tối. Tối hôm ấy vừa đặt mình xuống giường là Vinh đã lăn quay ra ngủ, chẳng biết gì nữa. Cậu cứ mê man đi trong những giấc mơ không đầu không cuối. Vinh mơ thấy lũ bạn của mình đang túm năm tụm ba vào chém gió với nhau. Thằng Vũ trong bộ quân phục màu xanh nói lớn. Tao học công an, mai kia sẽ đi truy lùng săn bắt tất cả bọn tội phạm để bảo vệ cho nhân dân. Thằng Bách cũng mặc trên người bộ áo blue trắng mà cười ha ha. Tao học bác sĩ, sau này sẽ xin lên vùng cao để chữa bệnh cho người nghèo. Còn bé Liên thì thướt tha trong bộ quần áo dài duyên dáng mà nói. Còn tao theo học sư phạm, mai kia sẽ về dạy cho lũ trẻ con ở trường làng mình đấy. Tôi bỗng nhìn lũ bạn hướng ánh mắt về phía của Vinh mà hỏi. À, thằng Vinh đây rồi. Nghe thiên hạ đồn là mày mới kiếm được công việc ngon ăn lắm đúng không? Làm gì đấy? Vinh thấy lũ bạn hỏi dồn thì ấp úng trả lời. Tao đào huyệt chôn người. Cái gì? Cái gì? Cả đám kia lùi lại, trợn mắt nhìn Vinh như nhìn một con quái vật. Đột nhiên thằng Vũ tiến tới trước mặt Vinh, chân dậm đôi giày công an cổng cộc xuống đất rồi nói như quát vào mặt cậu. Mày kiếm được bao nhiêu tiền trên một xác chết? Ngày cao nhất mày chôn bao nhiêu mạng hả? Bao nhiêu? Vinh sợ hãi lùi lại thì thấy mình đã bị dồn sát vào bức tường. Bỗng tiếng điện thoại vang lên kéo Vinh ra khỏi cơn ác mộng. Cậu mở mắt đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên người gọi tới là anh Cường. Cậu vội vàng nghe máy. Alo, em nghe. Chú chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh qua đón nhé. Nói xong anh Cường tắt máy luôn. Vinh vất chiếc điện thoại cục gạch xuống giường, nghĩ lại cơn ác mộng khi nãy. Cậu định bụng tí nữa sẽ nói với anh Cường là mình không theo nổi cái nghề kiếm sống bằng xác chết của người khác này. Nhưng vừa lúc đó, tiếng ho khổ khổ của bà Thảo từ căn buồng bên cạnh lại vang lên, làm cho cậu thấy khó xử. Bố Vinh bỏ đi theo người đàn bà khác từ khi cậu còn nhỏ. Nhà chỉ có mỗi hai má con nương tựa vào nhau. Ấy thế nhưng căn bệnh hen suyễn và xương khớp của má cậu ngày càng trở nên nghiêm trọng, chẳng thể đi làm thuê làm mướn được nữa. Thế nên bây giờ cậu trở thành trụ cột chính của gia đình. Nếu mà cậu bỏ công việc này thì không biết hai má con sẽ lấy gì mà sống. Bà Thảo lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh? Nghĩ tới đây, Vinh quyết tâm hất chăn bước xuống đất rồi đi ra hông nhà làm vệ sinh cá nhân. Vừa mặc xong bộ quần áo thì tiếng xe máy bình bịch đã dừng lại trước cửa. Cậu khẽ cất tiếng nói với má. Má ở nhà, con đi làm đây. Tiếng bà Thảo vang lên khó nhọc. Con đi đi, lần sau dậy sớm hơn một chút mà ăn tạm bát cơm nguội lót dạ. Vinh khẽ vâng dạ cho má yên tâm rồi leo lên xe anh Cường. Từ ngày hôm đó cậu chính thức gắn bó với cái nghề kiếm sống ở ngoài nghĩa địa. 6 tháng sau thì Vinh cũng đã quen với công việc mới. Cậu cũng không còn bị ám ảnh khi tiếp xúc với xác chết hay xấu hổ khi người khác biết về công việc của mình nữa. Từ một chàng thanh niên có dáng thư sinh ngày nào, giờ trông cậu đã hết sức rắn rỏi. Bù lại cho sự vất vả của mình thì cậu cũng được anh Cường chia cho một số tiền kha khá sau mỗi lần đào huyệt hay bốc mộ. Vì vậy mà má cậu cũng có tiền để đi khám bệnh mua thuốc, giá rẻ cũng trở nên hồng hào hơn. Vào một buổi chiều, anh Cường đang nằm vểnh chân lên nghe đài thì có người phi xe máy vào sân. Vừa mới dựng chân chống xuống, người kia đã hớt hải lên tiếng. Xin hỏi, có phải đây là nhà chú Cường đúng không? Anh Cường sòng sọc chạy ra thì thấy đó là một người phụ nữ trung niên. Anh vội gật đầu xác nhận rồi hỏi lại. Chị tìm tôi có việc gì đấy? Vợ chồng tôi đào hố trồng cây ngoài vườn thì phát hiện ra có bộ hài cốt bên dưới. Chú sang giúp tôi cho người ta vào tiểu sành rồi chuyển ra ngoài nghĩa địa. Công cán bao nhiêu tôi xin gửi chú đầy đủ. Chị đào được mấy bộ? Nếu nhiều thì để tôi còn gọi thêm mấy thằng đệ nữa. Có mỗi một bộ thôi chú, nhà tôi ở tận đầu thị xã cơ. Chắc cả chú không biết đâu, để tôi dẫn đường cho chú. Cường nghe thấy người phụ nữ kia giục thì cũng vội chạy vào nhà thay bộ quần áo lao động rồi phi xe máy theo người phụ nữ kia. Vì biết có mỗi bộ hài cốt mà lại là trong vườn nhà thì chắc chắn là được chôn lâu lắm rồi. Công việc cũng đơn giản nên anh Cường không muốn gọi mấy thằng đệ của mình đi theo làm gì cho mất công. Sáng nay ba thằng chúng nó cũng đã mệt nhoài vì phải đào mộ cho một đám, nhưng gặp phải cơn mưa lớn, thành thử ra công việc vất vả hơn rất nhiều lần so với bình thường. Đi một lúc thì cũng sang đến nhà người phụ nữ kia, chỗ phát hiện ra bộ hài cốt đã được chủ nhà thắp hương nghi ngút. Bên cạnh còn có một đĩa hoa quả và tệp giấy tiền. Đúng như anh Cường suy nghĩ, bộ hài cốt được chôn ở đây đã lâu lắm rồi, nên cũng chẳng còn sót lại gì nhiều. Cầm một mẩu xương ống trên tay, anh ngắm nghía một lát rồi nói với vợ chồng chủ nhà. Là xương phụ nữ, chắc cụ được chôn ở đây lâu lắm rồi, nên xương cũng đã mục nát gần hết. Vợ chồng nhà kia thấy anh Cường cầm chiếc xương người đen sì lên ngắm nghía một cách bình thường, người ta như cầm một chiếc chân gà thì lắc đầu lè lưỡi. Cậu bạo thật đấy, vừa nãy vô tình đào phải tôi đã thấy rợn người lên rồi. Thế mà cậu dám cầm lên như không vậy, lại còn biết được đây là xương người phụ nữ nữa chứ. tài tình thật đấy. Thấy chủ nhà tò mò, anh Cường cũng lên tiếng giải thích. Thực ra cũng chẳng có gì cao siêu cả, bọn em làm nhiều rồi tự rút ra kinh nghiệm thôi. Nói cho anh chị dễ hiểu thì thông thường xương người đàn ông sẽ dài, cầm khá chắc tay và sáng màu. Còn xương phụ nữ thì thường cầm sẽ có cảm giác nhẹ tay, ngắn hơn và có màu đen. Sau đó anh Cường còn cẩn thận đào rộng xung quanh khu vực, phát hiện ra bộ hài cốt để xem có tìm thêm được mảnh xương cốt nào nữa không. Sau khi chắc chắn đã tìm được hết, anh cẩn thận lau chùi đống xương cốt bằng nước thơm, sau đó xếp vào tiểu sành. Công việc vừa xong, còn chưa kịp đi về thì cơn mưa rào lại ập tới. Chủ nhà mời anh vào nhà uống nước, đợi khi nào tạnh mưa thì về. Tầm một tiếng sau thì cơn mưa mới tạnh, anh Cường chào chủ nhà, mang theo chiếc tiểu sành đựng xương cốt bên trong đi về. Anh dự định sẽ đem chiếc tiểu sành này ra chôn ngoài nghĩa địa. Nhận được một số tiền công hậu hĩnh từ chủ nhà, anh Cường vui lắm, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Còn chưa tới nghĩa địa thì anh Cường giật mình bởi một tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau. Chú Cường, chú Cường, đứng lại ngay tôi bảo. Anh Cường nghe thấy có người gọi tên mình thì cũng phanh xe dừng lại. Chỉ mấy giây sau có một người đàn ông trung tuổi cưỡi trên con xe SH đỗ ngay bên cạnh, nói giọng gấp gáp. May quá, tôi qua nhà mấy lần mà cũng chưa thấy chú về. Gọi điện thì chú lại để máy ở nhà. Đang lo không biết làm cách nào liên lạc được thì lại gặp ở đây. Anh Cường nhận ra ngay đây là Lão Mão, người cùng làng. Vốn dĩ anh chẳng ưa gì cái tính khinh khi người khác của Lão ấy nên hất hàm hỏi. Ông tìm tôi có việc gì? Có việc gấp lắm. Tôi nhờ chú đem giúp cái xác trôi giạt vào phần đất nhà tôi đang nghĩa địa của làng chôn giúp. Công an họ đã khám nghiệm xong xuôi hết cả rồi. Anh Cường chỉ vào chiếc tiểu sành phía đằng sau mà từ chối. Tôi bận lắm, còn phải chôn cụ này nữa cơ. Xong rồi còn phải đi công chuyện nữa, không có nhận được đâu. Thấy anh Cường từ chối, mặt Lão Mão mếu sạch đi, nói mà như sắp khóc. Tôi xin cậu, cậu đến ngày mang cái xác thối rữa ấy đi giúp tôi với. Tôi hứa sẽ trả công gấp đôi. Cậu biết không, từ khi cái xác ấy giạt vào đất nhà tôi thì nó bốc mùi hôi thối tởm lợm, không thể nào mà chịu được. Còn vợ tôi nó nôn ra mặt xanh mặt vàng kia kìa. Mấy đứa con thì phải chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn, rồi nhặng cũng theo đó mà kéo đến đậu kín nhà tôi rồi. Nghe tên Lão Máu hứa trả công gấp đôi, anh Cường như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn giả vờ lắc đầu quẩy quẩy. Không tới ngay được đâu, việc gì cũng phải có quy trình của nó. Còn chưa đem được cụ này ra đồng thì làm sao mà tới chỗ nhà ông được. Hơn nữa, xác thối rữa trôi sông tôi cũng không muốn động vào. Kỉnh bo mẹ. Thấy anh Cường có vẻ không mặn mà giúp mình, Lão Máu đành phải móc từ trong túi ra 2 đồng 500 nghìn mới đét, rồi dúi ngay vào tay anh ta mà năn nỉ tiếp. Thôi thì cậu kiếm chỗ nào kín đáo để tạm bộ hài cốt này vào đó rồi sang ngay giúp tôi. Tôi sẽ thưởng thêm cho cậu 1 triệu nữa. Như thế là quá hời cho cậu được còn gì nữa. Anh Cường ngẫm lời Lão Máu nói cũng đúng. Vụ này Lão đã hứa trả công gấp đôi. Bây giờ lại còn thưởng thêm cho hẳn 1 triệu nữa thì chẳng phải là quá hời hay sao? Nếu anh không nhận, mấy thằng nghiện quanh đây nó mà đánh hơi được thì không khéo chúng nó lại trả gật đầu vội. Nghĩ vậy anh Cường đút nhanh 1 triệu vào túi như sợ Lão Máu đổi ý rồi ngọt nhạt. Nể ông lắm tôi mới làm giúp đấy nha. Thú thực tôi cũng chẳng muốn làm những vụ xác chết trôi sông này đâu. Ám ảnh lắm. Ông không cần đi theo tôi làm gì. Nhớ cái phòng này theo về ám ông thì lại phiền phức. Cứ về trước đi, tôi đảm bảo sẽ tới ngay. Lão Mão nghe thấy thế thì mừng ra mặt, nhưng cũng cố nài nỉ. Thôi, cậu cứ đem nó đi đi. Tôi đứng đây đợi mấy phút cũng được. Về sớm làm gì, kinh lắm. Thế thì tùy ông. Nói xong anh Cường nổ máy phóng đi, không quên nhếch mép cười. Mẹ kiếp, chính mồm Lão đi đâu cũng khinh cái thằng Cường này làm cái nghề mạt hạng, kiếm ăn ở nghĩa địa. Không ngờ cũng có ngày Lão phải mở mồm ra van xin cái thằng mạt hạng này. Đúng là cuộc đời, không ai học được chữ ngờ. Chẳng biết anh phóng xe đi đâu, chỉ biết rằng Lão chính còn chưa hút xong nửa điếu thuốc lá đã thấy anh Cường phóng xe quay lại. Đến ngay bản thân Lão Máu cũng phải ngạc nhiên. Mới có 1 lát mà cậu đã xử lý xong chiếc tiểu sành rồi à? Thôi, nhanh phóng xe sang nhà tôi đi. Anh Cường chẳng thèm đáp lại mà chỉ hất hàm về phía trước, ý muốn nói đi về nhà Lão luôn đi. Chưa tới 10 phút sau thì cả hai đã về tới sân nhà Lão Mão. Anh Cường dựng xe ở giữa sân rồi đi ra ngoài mép sông. Vừa đúng lúc đó có một anh công an đi ngược trở ra, nhìn thấy Cường vội nói. Xác người bị chết đuối lâu ngày, không có giấy tờ tùy thân lại bị cá rỉa, nên nó không còn nhận dạng được nữa. Phần việc của chúng tôi đã xong, cậu đem người ta ra ngoài đồng chôn cất tử tế nhé. Tôi đi trước đây. Cường khẽ gật đầu rồi rẽ đám đông ra mà tiến lại gần chỗ xác chết. Trước mặt anh là một xác người đã bị thối rữa, từng mảng thịt da bong chóc ra nhìn rất kinh dị. Những phần xương trắng hếu bên trong cũng bị lộ ra. Chỗ da thịt nào chưa bị cá rỉa hay thối rữa thì tím bầm, xám ngoét. Một mùi xú uế bốc lên nồng nặc tanh tưởi. Mặc dù tiếp xúc với xác người thường xuyên, nhưng lúc này nước bọt trong cổ họng của Cường cũng cứ như muốn trào ra. Anh phải lôi trong túi ra chai dầu gió vừa mua trước khi đến đây, rồi đổ hết ra thấm đẫm vào chiếc khẩu trang, xoa cả lên mặt, lên mũi để át đi cái mùi tẩm lợm kia. Đúng như lời Lão Máu nói khi nãy, đám đuổi nhặng đã bảo nhau kéo đến rồi bay vo ve khắp nơi. Cứ sau mỗi động tác của anh Cường thì lũ đuổi nhặng lại bay túa ra rồi lại nhanh chóng đậu lên những phần da thịt thối rữa để tranh thủ thưởng thức nốt bữa tiệc còn dang dở. Trong số đám người hiếu kỳ đang đứng xung quanh đó để xem, cũng có nhiều kẻ không chịu được cái mùi xú uế đang bốc lên nồng nặc và cả những con giòi to như đầu ngón tay đang bò ngoe nguẩy trên đám thịt thối rữa mà chạy ra một góc vườn để nôn thốc nôn tháo. Những kẻ bạo gan hơn thì bây giờ cũng đứng ra xa, đưa tay, đưa vạt áo hay bất cứ thứ gì lên để che mũi, cố ngăn không cho cái mùi tanh tẩm lợm kia sập vào sâu trong cổ họng. Một lúc sau thì cái xác kia cũng đã được anh Cường xử lý cẩn thận, bọc trong mấy lớp ni lông và quấn bên ngoài bằng một chiếc chiếu hoa mới tinh. Khi anh Cường đưa được cái xác ra ngoài nghĩa địa thì ba thằng đệ của mình cũng vừa đào xong chiếc hố. Đến tối mịt thì người xấu số kia cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất, mộ yên mà đẹp. Công việc xong xuôi, anh Cường quay ra nói với ba thằng còn lại. Hôm nay trời cho lộc, tự nhiên lại kiếm được một mớ tiền từ thằng cha Mão chọc phú. Vừa nãy anh đã gọi điện cho chị tụi bay kiếm con vịt ngon ngon về đánh tiết canh. Về nhà tắm rửa rồi sang anh uống rượu nhé. Ba thằng thanh niên trẻ thấy thế thì vội gật đầu hưởng ứng. Gì chứ, tiết canh vịt là món khoái khẩu của tụi em. Anh không mời thì tụi em cũng tự mò đến. Bốn người cùng cười khanh khách rồi chia tay nhau ra về. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vinh chào má rồi đi sang nhà anh Cường nhậu. Cậu biết tối nay kiểu gì mấy anh em cũng sẽ uống một trận thoải mái nên quyết định đi bộ. Nếu say quá còn có thể đi nhờ thằng Khải, thằng Mạnh đèo về. Vừa bước ra khỏi nhà thì một làn gió mát ùa tới làm Vinh thấy thật dễ chịu. Sắp đến ngày rằm nên trăng sáng lắm. Vinh chẳng cần đèn đóm gì mà vẫn nhìn rõ đường để đi. Khi đi đến chỗ cống đồng vòng thì đột nhiên bên tai cậu vang lên tiếng khóc thút thít của ai đó. Cậu nhìn ngó xung quanh, con đường vẫn vắng lặng không có bóng dáng một ai quan lại. Gió từ sông cái thổi tới làm cho những khóm tre hai bên đầu cống oằn mình rủ xuống. Thân tre va vào nhau vang lên kẹo kẹt. Vinh thoáng thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến thứ gì đó ma mị. Cậu hít một hơi cho căng lồng ngực rồi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Đến cả nửa năm nay, cậu theo nhóm của anh Cường ăn ngủ ở nghĩa địa, tiếp xúc với người chết thường xuyên mà đã bao giờ thấy ma quỷ hiện hình như người ta vẫn đồn thổi đâu. Cậu cho rằng mình vừa nghe lầm nên lại đi tiếp. Thế nhưng vừa mới đi được mấy bước thì cậu lại nghe thấy vang vọng trong gió, lại là tiếng người khóc khi nãy. Cậu liền cất tiếng. Ai? Ai khóc đấy? Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy tiếng kéo kẹt của những rặng tre dài xung quanh. Vinh bực mình, cho rằng có ai đó đang cố tình trêu mình nên sáng giọng. Ai đấy? Ra đây đi, trêu tôi thì đừng có trách nha. Lần này thì tiếng khóc vang lên rất rõ. Cậu căng mắt để nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Ngay sát bờ sông, phía sau chiếc cột bê tông lớn là bóng dáng một bà cụ nhỏ thó, mặc chiếc áo nâu sòng đang ngồi bó gối. Màu chiếc áo nâu bị hòa lẫn vào bóng của chiếc cột bê tông, bảo sao khi nãy cậu không nhận ra. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn kiểu cách ăn mặc thì bất giác Vinh lại nhớ đến hình dáng của bà nội năm xưa, khiến cho cậu động lòng trắc ẩn. Vinh vừa bước tới chỗ bà cụ vừa hỏi. Cụ ơi, cụ, tối rồi sao cụ không về nhà mà lại ngồi ngoài đây khóc thế này? Bà cụ kia vẫn không quay mặt lại nhìn Vinh mà cất tiếng khóc to hơn. Vinh thấy thế thì lại càng sốt sắng hỏi: "Cụ ơi, nhà cụ ở đâu để con đưa cụ về nhé?" Bà cụ kia vẫn ngồi bó gối, mặt hướng ra sông, cất tiếng nói sầu thảm mà đáp lại: "Tôi làm gì có nhà, tôi lạnh lắm, cho tôi lên với." Rồi bà cụ lại gục mặt xuống khóc tu tu. Lúc này thì Vinh đã tới sát chỗ bà cụ đang ngồi. Chẳng hiểu sao lúc này bầu không khí quanh đó dường như đặc quánh lại. Vinh cảm nhận được một sự lạnh giá từ người bà cụ toát ra. Cậu bàng hoàng nhận ra chiếc áo nâu mà bà cụ đang mặc bị ướt sũng. Xung quanh chỗ cụ đang ngồi cũng có nước từ trên người chảy xuống. Vinh hốt hoảng kêu lên: "Chết thật, làm sao mà người cụ ướt sũng thế này? Hay là cụ mới bị ngã xuống nước?" Bà cụ không trả lời mà từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu. Vinh bất giác lùi lại, tim đập điên loạn trong lồng ngực khi thấy đằng sau mái tóc bạc trắng kia chỉ là một cái hộp sọ trắng hếu, thậm chí chẳng còn sót lại được một tí da thịt nào trên đó. Hai hốc mắt và lỗ mũi trũng sâu đen ngòm, không hề có con người bên trong. Trong khi Vinh vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ vì quá kinh hãi, thì bà cụ kia từ từ đứng dậy. Cùng với đó là tiếng kêu khủng khục của những khớp xương đang chuyển động. Gió lại thổi tới, làm cho bộ quần áo bay phần phật. Vinh nhận ra ẩn sau lớp áo nâu kia chỉ là một bộ xương khô. "Bà không có nhà, bà lạnh lắm, cho bà lên với." Bên tai Vinh lại vang lên tiếng nói sầu thảm. Rồi nhanh như chớp, bà cụ tội nghiệp kia đã nhảy ùm xuống nước. Nước sông bắn lên tung tóe, bộ quần áo cậu đang mặc cũng ướt loang lổ. Những giọt nước bắn vào da thịt khiến cho cậu thấy lạnh buốt. Vinh co giò bỏ chạy một mạch về phía nhà anh Cường, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Trong nhà, tiếng cười nói của anh Cường và đám thằng Khải, thằng Mạnh đang vang lên. Thấy Vinh chạy sồng sộc vào nhà, mặt xanh như đít nhái, thì anh Cường lên tiếng hỏi: "Ê thằng này, hôm nay mày làm sao thế hả? Đi đâu mà chạy như ăn cướp vậy?" Vinh đứng dựa vào chiếc cột giữa nhà, ôm ngực thở dốc, một lát sau mới trả lời lại: Em vừa gặp ma, nó nhát em, kinh quá." Nghe những lời Vinh vừa thốt ra thì không chỉ anh Cường, mà đến cả thằng Khải, thằng Mạnh cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thậm chí thằng Mạnh vừa ôm bụng cười vừa lên tiếng châm chọc: "Mày vừa nói gì cơ? Tao có nghe lầm không vậy? Mày bị ma trêu á? Ma ở đâu? Đấy, chỉ cho tao xem với." Vinh biết là thằng này không tin những gì mình vừa nói nên vội thanh minh: "Tao nói đùa làm gì, tao vừa bị ma nhát ở ngay chỗ cống đồng vòng đây này." Để chứng minh cho lời mình nói là sự thật, Vinh còn kể lại chi tiết những gì vừa xảy ra với mình cho mọi người nghe. Cậu còn chỉ tay vào bộ quần áo đang mặc trên người mà nói: "Đây này, khi bà cụ, à không, chính xác là bộ xương khô ấy nhảy xuống nước còn làm ướt cả bộ quần áo của em đây này." Thằng Khải, thằng Mạnh chắp hai tay lại, hướng về phía của Vinh mà tế sống: "Thôi con xin, chắc là mày lại nhìn gà hóa quốc để tự hù dọa mình chứ má cỏ đâu ra. Mày nhìn lại bộ quần áo của mình đi, nước đâu ra, toàn bùn đất ngoài đường đấy chứ." Vinh nghe thấy thế thì cũng cúi xuống nhìn lại, đúng là quần áo cậu dính đầy bùn đất. Có lẽ khi nãy do quá sợ hãi, trong lúc bỏ chạy, Vinh đã dẫm vào những vũng nước mưa còn đọng lại ven đường. Còn chưa biết làm thế nào để cho anh Cường và hai thằng kia tin vào câu chuyện của mình, thì chị Hoa, vợ anh Vinh, bưng mâm cơm từ dưới bếp lên. Chị khẽ mỉm cười rồi nói: "Thôi, chuyện mà có tính sau. Mấy anh em chú ngồi xuống nhậu đi, thử xem tiết canh vịt hôm nay chị đánh có ngon không." Nghe nói đến tiết canh vịt thì mấy anh em ai cũng sáng mắt lên, vội ngồi ngay xuống. Chuyện Vinh bị ma nhát cũng nhanh chóng bị mọi người cho ra khỏi bộ nhớ. Bởi vì đơn giản tất cả những người có mặt hôm đó toàn là những người kiếm sống ngoài nghĩa địa, thế nên họ cho rằng chuyện khi nấy chỉ là do Vinh nhìn nhầm mà thôi. Hoặc cũng có thể cậu cố tình bày ra để trêu chọc mọi người cho vui. Vinh cũng đã giếng rửa tạm chân tay rồi ngồi xuống mâm. Chẳng mấy chốc mà tiếng hò rô 100% lại vang lên không ngớt. Cuộc nói chuyện vì thế mà cũng trở nên hết sức rôm rả. Bỗng chị Hoa quay về phía chồng mà hỏi: "Lúc chiều ông làm gì bên nhà kia mà lâu thế? Đến cả mấy tiếng đồng hồ. Làm lão Mão tìm ông không được, lão cứ kêu nhắn cả lên. Tôi cũng thấy sốt ruột." Anh Cường đưa chén rượu lên môi rồi uống một phát cạn sạch rồi mới trả lời vợ. Thì vừa làm xong còn chưa kịp đi về thì trời đổ mưa lớn. Chủ nhà kéo vào uống nước nên thành ra mới lâu như thế. Dừng lại uống thêm một chén rượu nữa rồi anh Cường lại cất tiếng cười sảng khoái. Tôi mà biết lão ta đang tìm mình thì tôi đã ghé vào chỗ nào ngủ một giấc rồi mới về. Để cho lão phải tìm tôi mỏi mắt mới hả dạ. Cái thằng cha đấy cậy mình có tí tiền nên khinh thường người khác ra mặt. Anh Cường lại uống thêm một chén rượu nữa rồi hào hứng kể tiếp. Ban đầu vì ghét tính thằng cha đó, tôi định không nhận. Muốn cho nhà nó thối ôm cả lên cho bỏ ghét. Tôi biết thừa, ngoài thằng Cường ghét địa này ra, thì quanh cái vùng này làm gì có ai có can mà động vào cái xác người thối rữa như vậy. Nhưng sau đó thằng cha nó năn nỉ kinh quá, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà tế sống tôi nữa thôi. Rồi hắn hứa sẽ trả công gấp đôi, thậm chí lại phải nôn thêm ra 1 triệu nữa để thưởng thêm. Thế nên tôi mới nhận đấy chứ. Đúng là cái thằng cha này em cũng chẳng ưa được. Mấy lần đi qua tụi em, lão ta còn đưa tay lên phải ngang mũi như kiểu là ngửi thấy cái thứ gì kinh tởm lắm, rồi còn nhổ tẹt một bãi nước bọt xuống đất, rồi tăng ga phóng vọt đi. Thằng Mạnh bức xúc nói. Cầm tiền xong đại ca cũng sang nhà lão luôn à? Còn lâu nhé. Tao chỉ vào cái tiểu sành đựng hải cốt phía sau để bảo lão về trước đi. Xử lý xong chiếc tiểu này thì tao mới sang. Thực ra tao ghét lão rồi bịa ra lý do đấy để bắt lão phải đợi thêm một lúc nữa thôi. Chứ cái tiểu sành đựng xương cốt vô chủ để đâu chả được. Tao muốn dạy cho lão một bài học. Không phải cứ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Có phải thế không? Đại ca nói quá chuẩn. À, thế cái tiểu sành kia đại ca xử lý thế nào rồi? Anh Cường còn chưa kịp trả lời thì đã vang lên tiếng sủa ông ẩu của con Vàng đang xích ở ngoài sân. Con này là cái loại chó lai. Nặng hơn 20 cân nên tiếng sủa của nó cứ ông ổng, nghe đến chói tai. Thấy con Vàng sủa ồn ào, anh Cường quay ra ngoài nạt nó. Vàng, có im ngay để tao uống rượu không hả? Bình thường con chó cũng nghe lời chủ lắm, ấy vậy mà hôm nay anh Cường quát nó mấy lần mà nó cũng coi như không nghe thấy gì. Bực mình, anh vớ lấy chiếc dép sau lưng nhằm con chó mà ném cho nó một cái. Con chó kêu ẳng lên một tiếng rồi lại hướng ra phía cổng mà sủa ông ổng. Thằng cô Tún nhau nhau nói. Hay là có ai đến tìm tía, để con chạy ra ngoài ngõ xem nào. Nói xong thằng bé chạy ù ra cổng. Anh Cường lại cầm lấy chai rượu mà rót đầy mấy cái chén rồi nói. Thôi uống đi tụi bay. Một lát sau thì thằng cô Tún hớt hả hớt hải chạy vào nhà. Mồm nó méo sạch đi, nói như sắp khóc. Tía ơi, ở ngoài cổng nhà mình có một bà cụ lạ lắm. Con chạy ra đã thấy cụ đang đứng đấy nhìn vào bên trong nhà mình. Con hỏi, cụ đến tìm tía má cháu phải không? Cụ vào đi. Thế nhưng bà cụ lắc đầu không vào. Con nghĩ là cụ sợ con Vàng nhà mình nên chạy tới nắm tay cụ dắt vào. Thì con thấy tay cụ lạnh ngắt, miệng thì làm nhảm. Tao lạnh lắm, con sợ quá nên vội chạy vào đây. Anh Cường nghe thấy chuyện lạ đời thì bực mình đứng phát dậy, đưa tay bật bóng điện ngoài sân rồi đi thẳng ra ngoài ngõ xem thế nào. Ra tới nơi thì anh chẳng thấy ai. Bực mình anh đi vào nhà, nhìn thằng cô Tún mà hỏi. Sao mày bảo có bà cụ nào đứng ngoài cổng? Tía vừa ra có thấy ai đâu? Hay là mày lại bày trò nói dối đúng không? Ngõ nhà mình là ngõ cụt, một bà già thì làm sao đi ra khỏi đây nhanh thế được? Thằng bé cũng cãi lại. Con nói thật mà tía, đúng là khi nãy có một bà cụ đứng ở ngõ nhà mình. Nhớ tới câu chuyện của Vinh lúc tối, thằng Mạnh nói oang oang. Lúc tối thằng Vinh cũng bảo gặp ma là một bà cụ già. Đến bây giờ thằng cô Tún cũng nói gặp bà cụ. Kiểu này là hai chú cháu nó đang thông đồng với nhau để lừa anh em tụi mình. Anh Cường hừ lên một tiếng rồi ngồi xuống mâm. Ma cỏ chó gì? Thôi uống đi. Tự nhiên mất hứng. Bốn anh em lại ngồi xuống nhậu tiếp cho đến khi can rượu chuối hột đã không còn một giọt thì mọi người mới đứng dậy đi về. Vinh chánh choáng say định đi bộ về, nhưng nghĩ tới chuyện phải đi qua chỗ cái cống đồng vòng thì cậu ta lại thấy sợn gai ốc. Vinh quay sang nói với hai thằng bạn. Chúng mày chở tao về với nhá. Thằng Khải gật đầu như bộ củi. Chuyện nhỏ, lên xe đi. Toàn tay lái lụa ở đây, lo đếch gì. Thế là thằng Khải nổ máy rồi hất hàm giục hai thằng bạn leo lên ngồi phía sau để nó trở về. Có tí rượu trong người nên thằng này viết ca phóng như bay ra khỏi nhà anh Cường. Thằng Vinh ngồi đằng sau hái quá, vội ôm chặt lấy hông nó, miệng thì kêu lên. Má nhà mày, đi chậm thôi, xòe ra đường là toi cả đám bây giờ. Thằng Khải trấn an nó. Cứ yên tâm bám chặt vào, đi với tao làm sao phải xoắn. Đi được một đoạn thì nó nhìn thấy phía trước có một bóng người nhỏ thó đang lững thững bước đi bên vệ đường. Nó căng mắt ra thì nhìn thấy đó là một bà cụ già. Thằng này cố tình nói to cho hai thằng bạn nghe thấy. Vinh ơi, bà cụ khi nãy đây hả? Nói rồi nó cười lên hô hố, rồi còn cố tình đi chậm lại để cho hai thằng bạn nhìn thấy người mà nó nói. Bà cụ thấy có xe máy đi đến thì vội nép vào bên đường. Vừa nhìn thấy bà cụ với tà áo nâu thì toàn thân thằng Vinh đã lạnh toát. Còn thằng Mạnh và thằng Khải lại cười lên hô hố, rồi nó lại tăng ga phóng vèo qua bà cụ. Đi đến chỗ cống đồng vòng thì thằng Khải bỗng giật thót mình khi nhìn thấy bóng dáng của bà cụ khi nãy đang lững thững bước đi phía trước. Ánh đèn xe máy chiếu thẳng vào người bà cụ nên nó không thể nào nhìn lầm được. Và nó cũng kinh hãi nhận ra người đó không hề có bóng in trên mặt đường. Mặt nó tái mét đi, chân tay run rẩy. Nó loạng choạng tay lái, suýt nữa thì đâm xuống sông. Thằng Vinh thì chỉ biết bám chặt lấy người nó, còn thằng Mạnh lè nhè chửi. Tiền sư cái thằng này, có biết lái xe không đấy? Nếu không biết thì xuống mẹ mày đi để tao lái cho. Bình thường nếu thằng Mạnh mà chửi câu ấy thì kiểu gì thằng Khải cũng đốp chát lại. Ấy thế nhưng lần này nó lại im lặng. Đi qua một đoạn tới chỗ có ánh điện của nhà dân hắt ra, nó mới lên tiếng hỏi. Khi nãy đi qua chỗ cống đồng vòng, chúng mày có nhìn thấy gì không? Thấy cái đéo gì? Chả phải suýt nữa thì mày cho chúng ta mày mặt xuống đường rồi hay sao? Thằng Mạnh bực mình đáp lại. Thằng Vinh dè dặt hỏi. Mày cũng nhìn thấy bà cụ ấy đúng không? Không có tiếng thằng Khải đáp lại, tiếng thằng Mạnh lẻ nhẹ cất lên. Hai thằng chúng mày đang nói chuyện gì đấy? Bà cụ nào? Không có tiếng trả lời lại, một lát sau thì cũng tới nhà mình. Thằng Vinh xuống xe rồi hỏi hai đứa kia. Có vào nhà tao uống nước không? Nửa đêm rồi còn nước nôi gì nữa. Về thôi mày. Thằng Mạnh đáp lại rồi vỗ vào vai thằng Khải giục nó đi tiếp. Sáng sớm hôm sau, thằng Khải và thằng Mạnh đã đỗ xịch xe trước cửa nhà Vinh. Thằng Vinh vừa ló mặt ra thì thằng Khải đã đưa cho nó một cái túi nhỏ rồi bảo. Mày cầm quả tim lợn này đưa cho bác gái nấu cháo rồi lên đây tao chở sang nhà anh Cường ăn sáng. Nói xong, nó chỉ tay vào một túi lòng lợn nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút treo trước đầu xe. Thằng Vinh chạy vào nhà đưa quả tim lợn cho má rồi leo lên xe đi sang nhà đại ca của chúng nó. Vốn dĩ chuyện này đã thành thói quen. Ngày nào mà không thấy có ai thuê mướn gì thì mấy anh em chúng nó vẫn tụ tập ở nhà anh Cường để tán chuyện, hút thuốc lào vặt với nhau. Vừa đỗ xịch con xe trước cửa, thằng Mạnh đã cất tiếng oang oang. Lòng sốt nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, uống rượu nào đại ca ơi. Chị Hoa từ dưới bếp chạy lên, vẫn còn đang ngủ trương xác lên ở trong buồng kia kìa. Thằng Mạnh đi ngay vào buồng, tay thì lật chân lên, miệng thì lào bào. Đại ca dạo này sức khỏe kém thế, tối qua uống có tí rượu mà sáng nay không dậy nổi cơ à. Anh Cường bị đánh thức thì cũng uể oải thức dậy, rồi theo thằng Mạnh đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy chồng, chị Hoa đã kêu ca. Uống có mấy chén rượu thôi mà cả đêm hôm qua lão ấy hành chị không thể nào ngủ được. Lúc thì la hét ầm ĩ, lúc thì lại đưa tay lên bóp cổ mình rồi kêu lên khằng khặc như người sắp chết đuối. Thật là hết chỗ nói. Nói xong chị Hoa lại chỉ tay về phía con chó ngoài sân. Đã thế lại còn cái con vàng chết tiệt kia nữa chứ. Cả đêm hôm qua nó cứ hướng ra phía ngoài ngõ sủa ông ổng. Chị cứ tưởng có trộm cắp rình mò ngoài đấy, đánh thức lão Cường dậy mà ông ấy cứ nằm im như chết. Thế là chị phải lò mò thức dậy, bật đèn điện sáng choang lên rồi cầm đèn pin soi khắp nơi. Ấy vậy mà chẳng thấy gì cả. Hay là cái vòng chết trôi kia vía nặng quá, còn theo về nhà nên con vàng mới sủa lên điên loạn như thế nhỉ? Anh Cường nghe thấy thế thì tỏ ra khó chịu. Chắc là mấy con chuột hay là lũ mèo hoang vờn nhau ngoài ngõ thôi. Ngày nào tôi chả tiếp xúc với người chết. Vòng mà theo về thì có mà đứng chật cái sân này cũng chưa hết đấy chứ. Nói xong anh uể oải đi ra sân giếng đánh răng rửa mặt rồi vào nhà uống rượu cùng mấy thằng đệ. Bữa rượu còn chưa tàn thì thấy lão Minh chống nạng đi vào. Từ ngày bị nhiễm trùng, phải cơm mất một chân thì lão ta không thể theo anh em ra nghĩa địa kiếm ăn được nữa. thỉnh thoảng chống nạng sang đây uống ké mấy chén rượu cho đỡ thèm. Vừa mới uống được vài chén, lão kể ra một câu chuyện. Bố còn thằng Cân đêm qua đi soi ếch bị ma nhát ở ngay chỗ cống đồng vòng đấy. Lão vừa nói xong thì anh Cường đã đốt lại ngay. Tại sao từ ngày bị cưa cụt một chân, ông lại thay đổi tính nết nhanh chóng mặt như vậy? Ngày xưa ông có bao giờ tin chuyện ma quỷ đâu. Hôm nay tự nhiên lại nhắc đến chuyện ấy làm gì? Trước thái độ cợt nhả của anh Cường, lão mình đưa chén rượu lên miệng hớp một ngụm rồi nói bằng giọng cay đắng. Bởi vì không tin nên mới phải trả giá bằng cái chân thọt đây này. Giá mà ngày ấy không tham lam, không đưa tấm gỗ ván thôi về nhà thì đâu đến nông nỗi này. Anh Cường lại rót đầy rượu vào mấy chiếc chén trước mặt mọi người rồi giục. Thôi uống đi, tối qua thì thằng Vinh nói cũng bị ma nhát ở ngoài đấy. Giờ lại đến lượt ông kể chuyện bố con thằng Cân. Nghe mà phát chán cả lên rồi. Để đêm nay tôi ra ngoài chỗ cống đồng vòng xem có gặp con ma đấy không nhé. Sau câu nói của anh Cường thì chẳng còn ai nhắc đến chuyện ma cỏ gì nữa mà tập trung vào uống rượu. Cả ngày hôm đó nhóm của anh Cường được một ngày nghỉ xả hơi vì không có ai thuê mướn chuyện gì. Ba thằng thanh niên trẻ cũng hết ăn lại ngủ, dậy lại mua đồ nhắm về uống rượu với nhau. Đến gần khuya thì lại ngật ngưỡng chở nhau về. Rút kinh nghiệm tối hôm trước, thằng Khải hôm nay lấy cớ say rượu để cho thằng Mạnh cầm tay lái. Nó và thằng Vinh ngồi phía sau. Suốt cả chặng đường hai đứa cứ nhắm tịt mắt lại vì không muốn nhìn thấy bà già ma quái hôm trước. Vừa về đến nhà thì thằng Vinh đã lăn quay ra ngủ không biết trời đất là gì nữa. Chả biết bao lâu sau nó thấy mình đang đứng ở ngoài chỗ cống đồng vòng. Còn chưa hiểu tại sao mình ra được đây thì nó thấy có một hình dáng rất quen thuộc lững thững đi tới. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là anh Cường. Nhận ra người quen, nó cất tiếng gọi. Anh Cường, anh đi đâu đấy? Anh Cường chẳng thèm trả lời nó, cứ lững thững bước đi như một kẻ vô hồn. Thằng Vinh định chạy lại chỗ anh Cường nhưng không được. Chân nó cứ như bị ai đó giữ chặt, không thể nhúc nhích nổi. Còn anh Cường thì cứ chậm chậm đi qua mặt nó rồi hướng ra phía bờ sông. Thằng Vinh còn đang ngơ ngác thì bà cụ già ma quái hôm trước từ đâu xuất hiện. Vẫn cái dáng người nhỏ thó, trên người vẫn mặc bộ quần áo nâu ướt sũng. Quá sợ hãi, thằng Vinh muốn kêu lên để đánh động cho anh Cường nhưng không thể. Cổ họng nó như bị ai đó bóp nghẹt lấy. Bà cụ già kia quay mặt lại nhìn nó. Lần này không phải là cái đầu lâu với hai hốc mắt sâu hoắm nữa, mà là một khuôn mặt già nua với ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Thằng Vinh sợ hãi quay đi, không dám nhìn vào ánh mắt ma quái ấy. Bên tai nó lại vang lên tiếng nói khàn đục của bà cụ. Nhảy đi, nhảy xuống đi. Mày sẽ biết thế nào là cảm giác lạnh lẽo khi nằm dưới đáy sông. Anh Cường nghe bà cụ thúc giục thì cứ chậm chậm bước lại gần phía mép bê tông của chiếc cống. Khi Vinh quay lại thì thấy anh ta đã đứng sát mép bê tông. Bà cụ ma quái kia không còn nhìn nó nữa mà đang chăm chú quan sát từng hành động của anh Cường. Rồi cái giọng nói khàn đục lại vang lên. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Cả thân hình anh Cường lao xuống dưới sông, nước bắn lên tung tóe. Anh Cường vùng vẫy la hét trong hoảng loạn. Từ dưới mặt nước có hai bàn tay gầy guộc xương sầu vươn lên túm lấy anh Cường mà kéo xuống nước. Chẳng mấy chốc cả người anh Cường đã biến mất dưới làn nước lạnh. Nước sông chỗ ấy sủi tăm lên ùng ục. Thằng Vinh quá hái hùng, nó lấy hết sức bình sinh mà gào lên trong tuyệt vọng. Không, không, không. Bộp, bộp, bà Thảo vỗ mạnh vào người con trai. Mở mộng cái gì mà kêu gào thét kinh thế hả? Mày có im đi cho hàng xóm ngủ không hả con? Vinh bị mẹ đánh thức thì giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu không dám kể lại giấc mơ kinh dị ban nãy, sợ má mình lo lắng nên trả lời cho qua chuyện. À, không có gì đâu, con mệt quá nên nói mơ thôi, má về giường ngủ đi. Bà Thảo quay ra không quên nhắc con trai. Uống ít rượu thôi con ạ, dạo này tao thấy mày uống nhiều quá rồi đấy. Vinh chẳng buồn trả lời má, trong đầu cậu vẫn còn đang mải nghĩ về cơn ác mộng khi nãy. Chả hiểu sao tự nhiên cậu lại thấy bất an, lo lắng cho sự an toàn của anh Cường. Cậu cầm chiếc điện thoại lên, định gọi cho anh ấy xem thế nào. Thế nhưng Vinh dừng lại, bây giờ mới là 1 giờ sáng, chắc chắn cả gia đình anh ấy đang ngủ ngon giấc. Cậu không thể phá vỡ giấc ngủ của gia đình họ chỉ vì một cơn mộng mị được. Nghĩ thế cậu lại đặt chiếc điện thoại xuống và ngả lưng xuống giường. Thế nhưng giấc mộng ban nãy cứ ám ảnh cậu, mãi tới tận gần sáng cậu mới mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau còn chưa ngủ dậy thì Vinh đã bị mẹ đánh thức dậy bởi một tin động trời. Anh Cường bị chết đuối chỗ cống đồng vòng. Có người đi chợ qua phát hiện ra cái xác của anh ấy nổi dập dềnh trên mặt nước. Vội kêu làng lên để báo cho mọi người biết. Nhận được cái tin sét đánh ấy, Vinh nhảy bổ xuống giường rồi lao ngay ra ngoài đó. Một đám đông đang đứng trên bờ bàn tán, không ai dám nhảy xuống. Có lẽ vì họ quá sợ hãi khi nhìn thấy cái xác anh Cường đang ngửa mặt lên trời, mắt mở trừng trừng. Vinh vội cởi phát chiếc áo ra rồi lao xuống nước. Đến lúc này, một vài thanh niên thấy thế mới dám nhảy xuống theo. Chị Hoa thì như phát điên phát dại, vật vã gào thét tên chồng. Một lúc sau thì xác anh Cường cũng được đưa lên bờ. Trông anh Cường lúc này rất kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch, môi thì tím tái, và hai mắt vẫn mở trừng trừng như kiểu khi chết đã phải chứng kiến điều gì kinh khủng lắm. Chị Hoa vội lao đến mà ôm khư khư lấy chồng. Một dòng máu từ miệng anh Cường chảy ra, làm cho nhiều người phải hãi hùng bỏ chạy. Anh Cường từ bé đã theo mẹ trôi giạt về vùng này, nên cũng chẳng có anh em họ hàng thân thích gì. Nhìn cảnh mẹ con chị Hoa vật vã bên xác chồng mà không ai cầm được nước mắt. Người làng thấy thế cũng thương tình, bảo nhau kéo tới giúp chị Hoa làm ma cho anh Cường. Hai ngày sau thì anh Cường cũng mộ yên mà đẹp ngoài nghĩa địa của làng. Đám thằng Mạnh, thằng Khải, thằng Vinh cũng vô cùng đau xót như vừa mất đi người anh trai của mình vậy. Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Cường nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Vốn dĩ đã vắng vẻ, sau cái chết đột ngột của anh thì càng thêm u ám, lạnh lẽo. Do đã quá mệt mỏi suốt 3 ngày làm ma cho chồng, nên sau bữa tối chị Hoa chạy ra đóng cổng rồi đi ngủ sớm. Chị Hoa ôm thằng cu tún trong lòng rồi hai mẹ con cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Đến nửa đêm chị Hoa giật mình tỉnh dậy. Cơn gió lạnh buốt thổi qua cửa sổ rồi xuyên thẳng tới chỗ giường của mẹ con chị. Chị chùm kín chăn lại định ngủ tiếp, nhưng cánh cửa sổ cứ va vào nhau cành cạch. Chị đoán giông gió nổi lên, không khí lạnh thế này thì lại sắp có cơn mưa lớn giáng xuống đây mà. Nghĩ vậy, chị nhẹ nhàng xuống khỏi giường để không đánh mất giấc ngủ của thằng cu tún rồi tiến lại gần chỗ cửa sổ. Một cơn gió nữa lại thổi tới đem theo một đám sương mù dày đặc. Khi đám sương vừa tan đi thì chị Hoa bỗng giật thót mình khi thấy anh Cường đang đứng giữa sân. Ánh trăng ngày 16 sáng vằng vặc giúp cho chị Hoa còn nhìn thấy rõ bộ quần áo anh đang mặc ướt sũng. Từng giọt nước vẫn cứ nhỏ tong tỏng xuống dưới mặt sân bê tông. Lần đầu tiên chứng kiến sự việc bất thường thế này, chị Hoa không tránh khỏi sợ hãi. Người chị run lên cầm cập, hai chân như muốn khuỵu xuống. Dường như vong hồn anh Cường biết vợ mình đang đứng sau cửa sổ nhìn mình. Anh đưa ánh mắt u buồn nhìn vào trong nhà mà nói như van xin. Anh chót dậy, đưa bà cụ lên ngay, không thì cả nhà chết hết. Chị Hoa nhận ra đúng là giọng nói của chồng, nhưng nó có vẻ gì đó âm u, lạnh lẽo. Từng câu nói của chồng khiến cho chị thấy vô cùng sợ hãi. Chị hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi định hỏi lại chồng xem anh ấy đã gây ra chuyện gì. Bà cụ kia là ai? Thế nhưng còn chưa kịp hỏi thì tiếng con vàng đã sủa lên ông ổng. Thân ảnh của anh Cường cũng ngay lập tức biến mất. Chị Hoa gào lên. Anh ơi, chờ đã! Thế nhưng ngay lúc đó chị lại thấy thấp thoáng hình ảnh của bà cụ, có đôi mắt đỏ rực nhìn về phía mình. Con chó vàng vẫn sủa lên dữ dội. Lấy hết can đảm, chị ôm chặt thằng cu tún vào lòng, như sợ rằng một thế lực nào đó sẽ đến cướp nó đi khỏi vòng tay chị. Đến lúc này thì chị nhận ra được rằng đằng sau cái chết của chồng mình còn có uẩn khúc trong đó. Thế nhưng mặc dù chị đã lục lọi hết ký ức trong đầu cũng không tìm thấy bất cứ manh mối nào về chuyện dại dột mà chồng đã gây ra. Chị nhớ tới bọn thằng Khải, thằng Mạnh, thằng Vinh. Bốn anh em chúng nó đi đâu cũng có nhau. May ra thì ba đứa chúng nó biết được manh mối gì đó. Chị định bụng sáng mai chị sẽ tìm gặp chúng nó để dò hỏi. Một loạt câu hỏi không lời đáp cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến cho chị không sao ngủ nổi. Chị Hoa cứ nằm thao thức cho tới tận khi trời sáng, cơ thể mệt mỏi, rã rời. Sau cái chết của anh Cường thì bà Thảo cũng buồn lắm. Trong thâm tâm bà vẫn luôn thấy biết ơn cậu ấy. Nhờ có Cường nhiệt tình chỉ bảo mà thằng Vinh nhà bà mới có được một công việc để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, người vẫn chê bai đó là thứ nghề mặt hạng. Nhưng đối với bà, chỉ cần anh em tụi nó kiếm được đồng tiền bằng chính sức lao động của mình thì chẳng có gì phải xấu hổ. Sau bữa ăn sáng, bà bảo con trai: "Mày chở má sang nhà con bé Hoa. Má muốn sang thắp cho thằng Cường nén hương rồi ở lại chơi với má con nó một lúc cho nhà cửa bớt lạnh lẽo." Rồi như nghĩ ngợi gì đó, bà nói thêm: "Tao định bảo mày đi một mình, nhưng thấy không tiện. Dù sao thì bây giờ cũng chỉ có hai má con nó. Mày ra bảo nhiều giờ dân làng không hiểu, lại nói ra nói vào." Vinh gật đầu đồng ý. Thực ra thì cậu cũng còn nhiều điều thắc mắc về cái chết bất thường của anh Cường, và cũng muốn kể lại cho chị Hoa nghe về giấc mơ kỳ lạ của cậu vào cái đêm anh Cường mất. Thế là hai má con bà Thảo chở nhau sang nhà anh Cường. Ngôi nhà nằm sâu ở một con ngõ nhỏ, ngày thường vốn đã vắng lặng, sau khi anh Cường mất đi nó càng trở nên lạnh lẽo hơn. Vừa thấy hai má con bà Thảo đi vào, chị Hoa đã nhanh chóng thuật lại câu chuyện đêm qua vong hồn của anh Cường về gặp chị đêm qua. Nói xong chị lại ôm mặt khóc lên nức nở. "Cháu muốn hỏi xem anh ấy đã gây nên việc gì. Bà cụ ấy là ai? Biết tìm bà ta ở đâu mà đưa lên. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh ấy đã đi rồi. Cháu phải làm thế nào bây giờ?" Vinh bảo chị Hoa bình tĩnh lại, rồi cậu kể lại giấc mơ của mình vào cái đêm anh Cường bị chết. Tất cả đều trùng hợp, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Chính anh Cường đã đắc tội với bà cụ kia và bị bà ấy trừng phạt. Bây giờ nếu không nhanh đưa bà ta lên thì cả chị Hoa và thằng cu Tốn cũng gặp nguy hiểm. Tất cả đều có chung một suy nghĩ, chắc chắn có thứ gì đó liên quan đến bà cụ đang nằm dưới sông chỗ cống Đồng Vòng, nơi mà anh Cường gặp nạn. Dù chưa biết thứ đó là gì, nhưng cũng không thể ngồi im đứng nhìn vong hồn bà cụ về bắt chị Hoa và thằng cu Tốn đi được. Không chần chừ, Vinh lấy máy điện thoại ra gọi ngay cho thằng Mạnh và thằng Khải. Không lâu sau, chúng nó đã có mặt. Trao đổi một lát, chị Hoa đi mua một cái lễ mang ra chỗ cống Đồng Vòng thắp hương, rồi tụi thằng Mạnh, thằng Khải, thằng Vinh nhảy xuống dưới sông để tìm kiếm. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ ngụp lặn thì cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc tiểu sành còn mới tinh. Bên ngoài được quấn băng dính cẩn thận. Dù bị ngâm dưới nước, nhưng nhìn cách quấn băng dính cẩn thận phía bên ngoài thì anh em chúng nó cũng nhận ra đó là cách làm của anh Cường. Khi mở ra thì đúng là bên trong có một bộ hài cốt. Cả ba chàng thanh niên cùng nhặt những mẩu xương lên ngắm nghía. Không ai bảo ai đều nói: "Đúng là xương một bà cụ thật." Dù chưa biết lý do tại sao anh Cường vốn là người làm việc rất cẩn thận lại đem vứt chiếc tiểu sành có bộ hài cốt của bà cụ xuống sông, thế nhưng việc đấy tính sau. Họ đem tắm rửa cho bộ hài cốt sạch sẽ, rồi đem mang ra nghĩa địa an táng cẩn thận. Chị Hoa còn mời sư trên chùa đến để tụng kinh siêu độ cho cả vong hồn bà cụ kia và chồng mình. Chị cũng nhận chăm sóc ngôi mộ đó như người thân của mình, những mong an ủi linh hồn bà cụ và sám hối cho việc làm tội lỗi của chồng. Đêm hôm đó trong giấc mơ, Vinh thấy anh Cường hiện về gặp mình. Anh cất giọng buồn buồn: "Chắc mọi người vẫn đang thắc mắc bộ hài cốt của ai đúng không? Một gia đình trong lúc đào hố trồng cây đã tìm thấy và thuê anh chuyển ra nghĩa địa. Trên đường mang hài cốt bà cụ đi ra đồng an táng thì anh gặp lão Máu tới nhờ vả. Anh bị mờ mắt bởi số tiền công hậu hĩnh mà lão hứa sẽ trả cho anh để tới ngay giúp lão, nên anh gây ra một hành động táng tận lương tâm. Vất cái tiểu sành đựng hài cốt bà cụ xuống dưới sông. Bà cụ đã hiện về để báo cho anh biết mà sửa sai, nhưng anh vẫn cố tình coi như không biết gì. Cuối cùng, anh phải trả một cái giá rất đắt cho hành động dại dột đó. Không những thế còn suýt nữa làm liên lụy đến vợ con. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi." Dừng lại một lát, vong hồn của anh Cường nói tiếp: "Trong mấy anh em làm cùng nhau, thì anh biết chú là người chín chắn nhất, lại có tấm lòng nhân hậu. Hy vọng chú sẽ thay anh để dẫn dắt anh em tiếp tục công việc này." Sáng hôm sau, Vinh kể lại những lời dặn dò của anh Cường cho chị Hoa nghe. Chị cũng nói rằng anh ấy có về chia tay vợ con và nói lời xin lỗi đến chị. Anh cũng mong chị đừng quá đau buồn trước cái chết của anh để nuôi dạy thằng cu Tốn lên người. Thời gian đầu không có anh Cường thì nhóm của Vinh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mấy anh em tự động viên nhau để cố gắng vượt qua. Giờ đây nhóm của cậu không chỉ nhận đào huyệt bốc mộ mà còn trở thành những người trông coi nghĩa địa của làng, không để cho trâu bò vào ăn cỏ rồi dẫm lên bia mộ. Nhiều người bận bịu với công việc thấy các cậu làm việc cẩn thận liền thuê chăm sóc một phần của gia đình họ. Thế là nhóm của Vinh lại có thêm một nguồn thu nhập mới. Thấy công việc làm không xuể, Vinh tìm thêm được mấy thành viên nữa, là những người có hoàn cảnh khó khăn ở trong xóm vào làm cùng. Bây giờ mỗi lần đi qua ngôi mộ của anh Cường, lời hối hận muộn màng của anh lại vang lên trong đầu. Vinh tự hứa với mình phải làm tốt hơn nữa, để vừa giúp người khác, vừa góp một phần để hồi hướng cho vong linh của anh Cường sớm ngày siêu thoát. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi đồng hành cùng Thuận xuyên suốt hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện này của tác giả Đặng Thủy Dương và tác giả Gia Phúc nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi phát truyện tiếp theo tối ngày mai lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Quý vị nào mới biết tới kênh mà chưa đăng ký thì hãy giúp Thuận một lượt like, share cũng như là một lượt đăng ký để giúp kênh càng ngày càng phát triển hơn nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.